Thái tử Phi phá án như thần. Chương 103, tâm ma của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau tiếng gọi của Tô Lưu Nguyệt, những người trong hàng ngũ vốn đang buồn chán vì không còn nước uống, đột nhiên lại phấn khởi trở lại. Thực ra, họ đã ngửi thấy một mùi thơm ngọt ngào mới lạ trong không khí. Như thể mật ong vừa được nướng qua, rất quyến rũ. Và họ bắt đầu đoán rằng có lẽ một loại bánh mới đã được làm ra. Nhiều người đã rời khỏi hàng ngũ, giờ lại vội vã chạy về, bẽn lẽn biện hộ rằng họ không phải định bỏ đi, chỉ là muốn xem hàng đến đâu thôi. Nhưng cũng có một số người, sau khi dừng bước, trên mặt hiện lên vẻ do dự, nhưng cuối cùng vẫn rời đi. Tô Lưu Nguyệt cũng không bận tâm đến họ, dù sao trên đời này, ai ai cũng yêu tiền bạc, bánh ngọt của cô không cần phải được mọi người yêu thích. Chỉ cần phần lớn mọi người quan tâm là đã đủ để tổ chức một bữa tiệc ăn mừng rồi. Điều khiến Tô Lưu Nguyệt và nhóm của cô phấn khởi hơn là phần lớn những người đánh giá bánh bông lan giòn đều có phản hồi tốt. Đúng như dự đoán ban đầu của cô, thậm chí còn tốt hơn cả món mochi. Mặc dù mochi có hương vị mới lạ và ngon miệng, nhưng mỗi chiếc chỉ nhỏ bằng nửa lòng bàn tay, bên trong lại rỗng, không đủ để no bụng, chỉ có thể coi như một món ăn vặt nhỏ, ăn chơi trong lúc rảnh rỗi. Món ăn vặt nhỏ như thế này thích hợp hơn với những khách hàng có điều kiện, vì họ không phải lo lắng về bữa chính, thậm chí ăn quá nhiều có thể còn khiến họ mất hứng với bữa chính. Mochi với kích thước nhỏ, hương vị mới lạ lại hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu của họ. Nhưng người có điều kiện giàu có cũng chỉ là thiểu số. Phần lớn người mua vẫn là những người bình thường đang phải bươn trải trong xã hội. Họ không có nhiều tiền để mua những món ăn vặt nhỏ. Do đó, bánh bông lan giòn với kích thước lớn, no bụng hơn sẽ đáp ứng nhu cầu của họ tốt hơn. Bánh bông lan giòn lớn bằng lòng bàn tay, một chiếc đủ để no cho một phụ nữ có sức ăn nhỏ. Vừa thưởng thức hương vị thơm ngon vừa có thể thay thế bữa chính. Quả là món bánh lý tưởng. Hơn nữa, giá của bánh bông lan giòn cũng không đắt. Chỉ có 8 văn tiền một chiếc. Ở kinh thành này, một chiếc bánh bao trắng không có hương vị gì cũng đã 3-4 văn tiền rồi. Thêm vài văn tiền là có thể ăn một chiếc bánh thơm ngọt. Vỏ ngoài giòn tan, bên trong mềm mịn, phần lớn người đều rất hài lòng. Vì vậy, vừa mới ra lò, bánh bông lan giòn đã bán đắt như tôm tươi. Mọi người chen nhau mua. Trong bếp, tiểu sư phụ Tống và Tiết Huyền Linh bận rộn đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi. Cả ngày làm việc, Tiết Huyền Linh vốn được nuông chiều từ nhỏ, nay chỉ còn biết nằm bẹp trên ghế, mặt mày nhăn nhó. Hai tỷ nữ thân cận của cô là Tuyết Châu và Tuyết Mai lo lắng cho cô, đứng hai bên bóp vai cho cô. Tô Lưu Nguyệt vừa bước vào bếp, liền nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của Tiết Huyền Linh, không nhịn được cười, không tiếc lời khen ngợi. Hôm nay vất vả cho Huyền Linh rồi, cô làm rất tốt. Nói xong, cô quay sang tiểu sư phụ Tống, cũng nở một nụ cười. Tiểu sư phụ Tống cũng vất vả rồi. Tiết Huyền Linh vốn thích được người khác khen ngợi, đặc biệt là từ người mà cô ngưỡng mộ nhất, biểu tỷ của mình. Mặt cô vừa tỏ vẻ không vui, cuối cùng vẫn chọn cách làm nũng. Biểu tỷ, hôm nay tay em mỏi đến nỗi như hai sợi bún mềm, đau đến không nhấc lên nổi. Tô Lưu Nguyệt vừa xót xa vừa buồn cười, bước tới mát xa cho cô vài cái. Thấy cô nhắm mắt tận hưởng, cười nói, tối nay đến phòng ta sẽ mát xa cho em kỹ lưỡng, sáng mai dậy sẽ không sao đâu. Cô thường xuyên làm công việc này, tay chân đã quen với cường độ cao hơn người bình thường. Hôm nay chẳng qua là làm nhiều hơn bình thường mà thôi. Tiết Huyền Linh lập tức cười tít mắt, cảm ơn biểu tỷ. Tuyết Châu tò mò liếc ra ngoài, biểu tiểu thư, nô tỳ thấy khách ít hẳn đi, trời còn chưa tối mà. Tô Lưu Nguyệt bất lực nhún vai, mochi và bánh bông lan giòn đều đã bán hết. Ta muốn mời thêm khách cũng không còn cách nào. Tuy nhiên, việc bán hết bánh sớm thế này đã khiến những khách hàng không mua được hôm nay rất tiếc nuối. Nghe nói bánh hết, ai nấy đều không cam lòng, không ngừng hỏi thăm, nhiều người còn nói sẽ đến sớm hơn để xếp hàng ngày mai. Danh tiếng của tiệm Mãn Nhất Phương đã chính thức lan rộng trong ngày khai trương đầu tiên. Tuyết Châu kinh ngạc đến há hốc miệng. Ôi trời ơi, bánh bông lan giòn thì không nói, nhưng chúng ta đã làm tới 5-6 nghìn cái mochi mà, sao có thể bán hết được? Chúng ta đã làm việc cật lực suốt cả đêm mà, kiếm được bao nhiêu tiền rồi đây? Tô Lưu Nguyệt mỉm cười, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, những ngày tới, khách hàng sẽ chỉ đông hơn, mọi người sẽ phải vất vả hơn một chút, sau khi qua giai đoạn bận rộn nhất, ta sẽ mời mọi người một bữa tiệc lớn. May mắn là cô đã có dự kiến trước, ngay từ đầu đã huấn luyện Nhĩ Tư, Nhĩ An, Tuyết Châu và Tuyết Mai cách làm hai loại bánh này. Nếu phải làm ngày đêm liên tục, ai cũng không chịu nổi. Thay phiên nhau thì tốt hơn nhiều. Ngày mai, cô dự định cho Nhĩ Tư và Nhĩ An vào bếp giúp đỡ. Còn Tuyết Châu và Tuyết Mai sẽ thay thế công việc của Nhĩ Tư và Nhĩ An. May mắn là tiểu sư phụ Tống vốn đã quen với công việc này, đã quen với cường độ công việc cao như vậy. Tuy nhiên, nếu danh tiếng của tiệm Mãn Nhất Phương càng lớn, thu hút càng nhiều khách, thì số người hiện tại cũng không đủ. Lúc đầu, cô không rõ tiệm Mãn Nhất Phương mới khai trương lại có thể thành công vang dội như vậy. Giờ thì cô phải suy nghĩ kỹ về việc sắp xếp trong tương lai. Tô Lưu Nguyệt vừa định cho mọi người về nghỉ sớm, thì bên ngoài đột nhiên vang lên giọng của A Đại. Chủ tiệm, có người tìm. Nghe giọng nói, còn khá kích động, Tô Lưu Nguyệt vội bước ra ngoài, không khỏi bật cười, người đến, hóa ra là Lộ Doãn và Phùng Đại Lực, cả hai người họ còn mặc trang phục công vụ, trông rất oai vệ, không ngạc nhiên khi A Đại lại kích động như vậy. Tô Lưu Nguyệt bước tới cười nói, sao các anh lại đến đây? Lộ Doãn còn chưa kịp mở miệng, Phùng Đại Lực đã vội nói, chúng ta biết hôm nay là ngày tiệm của Tô Tiểu Lang tái khai trương. Đã định đến ủng hộ rồi. Đáng tiếc hôm nay bận nhiều việc. Không thể rời đi, mãi đến khi xong việc mới có thể đến. Vừa nói, anh ta vừa nhìn xung quanh. Bất ngờ thốt lên, Tô Tiểu Lang, sao không thấy khách đâu? Chẳng lẽ mọi người không biết tiệm của cậu đã tái khai trương? Có cần tôi ngày mai dẫn vài huynh đệ tới giúp cậu quảng cáo không? Chưa nói hết câu, Lộ Doãn đã bực tức gõ vào đầu anh ta một cái. Cậu không thấy tiệm đã hết bánh ngọt rồi sao? Rõ ràng là bánh ngọt bán hết trước, nên không còn khách. Cái đầu heo của cậu, ra ngoài đừng nói mình là người của Kinh Triệu Phủ nữa. Tô Lưu Nguyệt bật cười nhìn họ, nói, biết trước các huynh sẽ đến. Tôi đã giữ lại cho các huynh rồi. Ngày mai tôi sẽ cho người chọn một giỏ bánh ngọt gửi đến Kinh Triệu Phủ để cảm ơn các huynh. Nghe nói mấy ngày nay các huynh đang thẩm vấn Ngưu Hưng Bang. Tình hình thẩm vấn thế nào rồi? Ngưu Hưng Bang là hung thủ trong vụ án sát hại kỹ nữ mà họ đã bắt được vài ngày trước. Chuyện nhỏ, Tô Tiểu Lang hôm đó đã ép hắn nhận tội tất cả các vụ án. Chúng tôi thẩm vấn hắn thì có gì khó đâu. Phùng Đại Lực buồn bã xoa chỗ bị Lộ Doãn đánh đau. Bĩu môi nói, lúc đó nhà hắn bị phủ Tây Hầu đuổi ra ngoài, phải sống cuộc sống phiêu bạt. Các gia đình quyền quý ở Kinh Thành biết hắn đắc tội với phủ Tây Hầu. Không ai dám thuê hắn, ép cha mẹ hắn phải rời khỏi Tân Kinh. Nhưng họ có thể đi đâu? Đất đai của tổ tiên đã bị quan lại triều trước chiếm đoạt. Không thể về làm nông dân. Cha mẹ Ngưu Hưng Bang rời khỏi Kinh Thành cũng chỉ để tìm công việc khác ở nơi khác. Không ngờ vì không có nơi nương tựa, lại không có tiền bạc, mẹ hắn rời khỏi Tân Kinh chưa lâu đã qua đời. Không bao lâu sau, cha hắn cũng mất. Lúc đó Ngưu Hưng Bang mới 11-12 tuổi. may mắn được một gánh xiếc đi ngang qua thấy thương tình. Nhận vào làm công, hắn nói, kỹ năng hóa trang của hắn học được từ gánh xiếc đó. Tô Lưu Nguyệt nghe mà chân mày hơi nhíu lại, người đáng hận tất có chỗ đáng thương. Không có gì lạ khi chuyện này đã trở thành tâm ma của hắn, khiến tâm lý hắn bị biến dạng đến vậy. Phùng Đại Lực ngừng một lát, đột nhiên nói với vẻ bí ẩn, Tô Tiểu Lang, cậu đoán xem, Ngưu Hưng Bang trước đây đột nhiên biến mất một năm là đi đâu? Cách Trương.